Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Doạc Mộng Bức Ngũ Độc Cư Sĩ. Trong sơn động, chuyện gì xảy ra? Ra đi xem, một gã thiên sư đỉnh phong pháp sư, nhìn xem một gã thiên sư trung kỳ pháp sư phân phó nói. Cả sơn động, đi ra ngoài một cái thiên sư. Còn thừa lại 10 cái, nếu Lâm Long thấy như vậy một màn, đoán chừng hội khí thổ huyết a. Giờ phút này hắn chính dẫn đầu mọi người xông tới, về phần bị phái đi ra xem là tình huống như thế nào cái kia tên thiên sư trung kỳ pháp sư. Trực tiếp bị Lâm Long diệt sát, sau đó xông tới xem xét, khá tốt, Lâm Long không có khí thổ huyết. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhìn tên kia thiên sư đỉnh phong pháp sư nói. Những người khác đi nơi nào? Nói ra, ta khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Lại là ngươi, người này đỉnh phong thiên sư đúng là lần trước Lâm Long tại thần nông giá lúc gặp được vị nào. Lúc trước chính là hắn nhìn ra Lâm Long ẩn thân Lâm Long. Lúc này chỉ thấy hắn khinh thường cười cười. Hừ lạnh nói. Ta còn tưởng rằng là ai, nếu là ngươi, vậy thì đi chết đi, lời còn chưa nói hết. Lâm Long sử xuất huyền phong chỉ trực tiếp dây giết hắn đi. Dùng 20 chỉ, vừa mới dễ giết chết hắn. Ta không nghĩ đang nói lần thứ ba, những người khác đi nơi nào. Ai nói ta làm cho ai không chết. Lâm Long lẳng lặng nhìn còn lại 8 gã thiên sư nói ra. Hắn rất bình tĩnh. Nhưng ở cái đó 8 gã thiên sư xem ra, lại giống như ác ma, trong nháy mắt ở giữa liền giết người, hay là thiên sư đỉnh phong pháp sư, thật là đáng sợ 8 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đang nhìn ai chuẩn bị nói, sau đó đoạt trước nói, nếu không nói, tất cả mọi người không nói, nhưng này lúc, có một gã thiên sư bờ môi run rẩy một chút, lập tức, một gã thiên sư hét lớn một tiếng. Ta nói, rất tốt, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nói đi, những người khác đi nơi nào? Bọn hắn đều đi nơi này Tây Bắc Phương. 10 cây em bên ngoài ngũ độc cư sĩ ở đâu rồi? Mục đích của bọn hắn chính là vì thỉnh ngũ độc cư sĩ rời núi. Đến để đối phó ngài, ngũ độc cư sĩ. Khá lắm, chẳng lẽ lại là một gã cổ sư? Muốn thôn trưởng tự mình dẫn đội đi mời. Xem ra cái này ngũ độc cư sĩ rất lợi hại. A hát, nghĩ tới đây, Lâm Long đối với Khổng Đông Tân, Chu lão đầu, Vương Ma Tử nói, một tên cũng không để lại. Nói xong, hắn mang người đi ra ngoài. Chỉ nghe được tên kia thiên sư ở phía sau không ngừng chửi bới cùng cầu xin tha thứ, lộ ra rất điên cuồng. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, những này thiên sư không có một cái nào là người tốt. Lưu lại một tựu là đối với xã hội lưu lại một khỏa u ác tính. Đi vào bên ngoài sơn động, Lâm Long đem cửu cửu quy nhất tàn khôn trận thu hồi. Sau đó chờ đợi Khổng Đông Tân 3 người đi ra, bên trong 8 cái đều là thiên sư trung kỳ gia hỏa. Đối với Khổng Đông Tân bọn hắn mà nói, không hề áp lực, mấy chiêu giải quyết, bọn hắn hẳn là thôn trưởng lưu lại giữ nhà, cho nên không có lưu quá nhiều. Thực tế có một gã thiên sư đỉnh phong pháp sư giữ nhà hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chỉ là ai bảo hắn xui xẻo như vậy, gặp Lâm Long, rất nhanh, Khổng Đông Tân 3 người đi ra. Các người ở chỗ này chờ ta trở về, ta một người đi xem. Minh chủ, ta đi theo ngươi đi đi. Khổng Đông Tân nói ra, đem ta cũng mang đến a, ta cũng đi, nhiều người lực lượng đại. Chu lão đầu cùng Vương Ma Tử đi theo phụ họa nói. Lâm Long nghĩ nghĩ, lưu lại Vương Ma Tử, tại đây yêu ma quỷ quái phần đông, phải lưu lại một cao thủ, sau đó mang theo Chu lão đầu cùng Khổng Đông Tân ly khai. Lâm Long biết đạo cổ sư lợi hại, mang những người khác đi hoàn toàn tự là chịu chết. Bọn hắn cũng không có thánh thể quyết, không thể hóa giải cổ độc. Tuy nhiên thôn trưởng không nhất định có thể thỉnh đến, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn. Bên kia, giết cổ sư lão đầu kia đào thoát về sau, liền khiến cho ra toàn thân thế võ, dốc sức liều mạng trốn, nhảy tới chỗ ở của mình. Không đợi hắn khôi phục thương thế, tự chứng kiến sân nhỏ ngoại chạm lấy một đám người, cầm đầu hắn nhận thức, trước khi cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Làm sao ngươi tới tại đây hả? Nhìn xem người tới, lão đầu nhịn không được hỏi. Ngũ độc huynh, lần này ta tới là có nếu muốn nhờ. Thôn trưởng chứng kiến lão đầu thật là chật vật, da mặt tử kéo ra, nhưng rất nhanh tự khôi phục lại, mà chuyển biến thành cung kính. Nếu như Lâm Long biết đạo ngũ độc cư sĩ rõ ràng tự là lão đầu này, không biết nên làm cảm tưởng gì, đoán chừng hội dở khóc dở cười a. Ngũ độc cư sĩ phủi mắt thôn trưởng, trong nội tâm chính nén giận, kết quả phát tiết đối tượng đã đến. Lúc này hắn vung tay lên, mặt mũi tràn đầy khí phách nói, cho ta 500 cân con giun, 500 cân con đỉa, 500 cân thi trùng, ta lập tức khai mở đàn cách làm cạo chết hắn. Thôn trưởng lập tức một quính, thầm mắng ngũ độc cư sĩ sư tử mở rộng miệng, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Cầu người chính là như vậy, chỉ cần có thể cạo chết Lâm Long, tự là 1000 cân hắn cũng nhận biết. Tốt, bất quá thi trùng cần phải thời gian, cho ta 1 tháng, đến lúc đó cùng con giun, con đỉa cùng một chỗ cho ngươi. Thôn trưởng cắn răng, gật đầu nói, con giun cùng con đỉa đến không có gì, mấu chốt là thi trùng, thứ này tổng quát thi thể đều không có. Chủ yếu thuật cương thi cùng lệ quỷ trên người, những cái kia toàn thân đều là không biết tên trùng tử lệ quỷ. Trên người không biết tên trùng tử tự là thi trùng, thi trùng hỉ thực thịt thối, sinh ra đời thịt thối ở bên trong, nhưng cần xảy ra âm khí tẩm bổ mới có thể ra hiện. Thân thể có âm khí, như vậy tự là quỷ, cương thi cũng là cùng một cái đạo lý, có thể nói. Thi trùng trên thực tế là vi khuẩn biến thành, gặp thôn trưởng đáp ứng sảng khoái như vậy, ngũ độc cư sĩ cười ha hà, vốn hắn cho rằng thôn trưởng sẽ không đồng ý, không nghĩ tới lại đáp ứng như vậy dứt khoát, quá vượt quá dự liệu của hắn. Tốt, đủ dứt khoát, ta thích ngươi, ngươi muốn đối phó ai? Tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ cho ta, hắn muốn đối phó ta. Đúng lúc này, một hồi ngũ độc cư sĩ cảm thấy rất thanh âm quen thuộc truyền đến. Thôn trưởng cũng đã nghe được, trở lại xem xét, quả nhiên là Lâm Long. Lập tức nhìn xem ngũ độc cư sĩ vội vàng mà nói, chính là hắn, ngũ độc huynh, nhanh dùng ngươi cổ thuật giết chết hắn. Ha ha, ngươi muốn giết chết ta? Lâm Long mỉm cười, thoạt nhìn phong khinh vân đạm, không ăn nhân gian khói lửa. Vừa rồi đến thời điểm hắn chứng kiến ngũ độc cư sĩ lại là người này, thật có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới hại hắn lo lắng cả buổi ngũ độc cư sĩ lại là hắn. Thằng này trốn so tặc nhanh, mình mới đến không lâu, hắn vậy mà cũng đã đến. Có câu nói như thế nào kia mà, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí chi phí chung. Ngũ độc huynh, ngươi ngược lại là nhanh lên cạo chết hắn a. Ngươi bây giờ giết chết hắn, ta cho ngươi đem con giun, con đỉa, thi trùng thêm đến 1000 cân. Thôn trưởng nóng nảy, thầm mắng ngũ độc cư sĩ xúc sinh, lại vẫn muốn xảo trá hắn. Hắn không biết, ngũ độc cư sĩ đó là xảo trá hắn a. Chứng kiến Lâm Long hắn tự mộng ép, thật vất vả theo Tĩnh Hải thành phố trốn về đến, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vậy mà tại nhà chính mình ở bên trong gặp, xem ra hay là men theo cái này đến, bằng không thì hắn khẳng định không biết mình ở chỗ này. Ngũ độc cư sĩ hiện tại giết chết thôn trưởng tâm đều đã có, còn 1000 cân, một con miệng người a hát mệnh đều nhanh không có. Thi trùng, con đỉa, con giun nhiều hơn nữa thì như thế nào? Ngay sau đó, tại thôn trưởng cực độ khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị dưới ánh mắt ngũ độc cư sĩ cho Lâm Long quỳ xuống. Hai mắt rưng rưng nói, đại ca, ta sai rồi, ta tìm ngươi báo thù đều là vì ngươi giết đại sư huynh của ta. Ta hiện tại thật sự biết đạo sai rồi, đại sư huynh có thể chết trong tay ngài, vậy thì là vinh hạnh của hắn. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.